Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 267, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, ma thần bị bọn họ đút cơm chó không nhẹ. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh. Hắn vừa nói, lại lần nữa cầm cây đao lên. Theo động tác của hắn, vốn khí chất tối tăm, hiện giờ cơ hồ biến thành màu đen. Ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường, xuống địa ngục lại làm vợ chồng đi. Một kích này của hắn, bất tử cũng thương tàn. Nhưng cố tình Mạc Thanh Lan rõ ràng không muốn trốn. Hành động của hắn làm Tô Đường tức giận không nhẹ. Nam chủ đến tột cùng sốt ruột cái gì a? Hắn thật sự cho rằng chính mình chịu ba đao của ma thần, bọn họ có thể trở lại như lúc trước. Mạc Thanh Lan, nếu ngươi lại bị thương, thì ngươi cũng đừng nói cái gì với ta hết. Lời này rốt cuộc làm Mạc Thanh Lan thoáng hoàn hồn lại. Mấy tháng này, hắn vẫn luôn đi theo phía sau nàng, không dám tới gần, không dám mở miệng. Kỳ thật chính là sợ nàng không để ý tới hắn. Nhưng hôm nay, lại là liệu ám hoa minh, tìm được cơ hội trong khó khăn. Mạc Thanh Lan cầm theo kiếm, lại lần nữa chặn hành động của đối phương. Hai kiếm va chạm, cuối cùng chỉ nghe chanh một tiếng, lại bị lực lượng đối nghịch nhau đánh gãy. Vũ khí của hai người bọn họ đương nhiên không phải là phàm vật. Mặc dù bị đánh gãy, uy lực vẫn rất cường liệt, liền tỉ như lúc này, thiếu chút nữa đem Tô Đường ném đi. May mắn nàng có vảy rồng che chở. Khinh Sơ, Mạc Thanh Lan có chút sốt ruột. Hắn biết rõ hiện giờ Vân Khinh Sơ rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Đừng nói kiếm khí, chính là ma thần thoáng phóng thích một ít uy áp, liền đủ để lấy tính mạng của nàng. Ma thần rốt cuộc đã từng là thần, mặc dù chỉ còn một sợi tán hồn, cũng cực kỳ khó đánh. Nếu không lại như thế nào lấy sức của một người đem tu chân giới trộn lẫn thành như vậy? Đao bị hủy hoại, hắn liền chỉ có thể ra sát chiêu. Mạc Thanh Lan là người, nhưng hắn không phải. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn rót vào âm khí cường đại, linh khí cùng âm khí liền sẽ ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cuối cùng ăn mòn khí quan, cốt nhục của hắn, ngăn lại linh hồn của hắn, cuối cùng đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Hắn vẫn luôn thiếu một khối thân thể. Ban đầu hắn coi trọng đó là Mạc Thanh Lan. Mạc Thanh Lan là con trai của ma tôn tiền nhiệm, tuy là cùng nhân loại sinh hỗn huyết, nhưng thiên phú hắn cực cao. Nhưng hôm nay đã không thể sử dụng thân thể của hắn, liền đem người hút khô, để hắn trở thành chất dinh dưỡng của chính mình. So với ma thần, quỷ vương kỳ thật cũng không kém. Tô Đường xem qua vô số vai ác, quá rõ ràng ánh mắt kia của hắn. Lập tức, nàng kéo thân thể gầy yếu, trực tiếp chạy đến bên người Mạc Thanh Lan. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đem máu rồng mà chân long đưa đút vào trong miệng hắn. Há mồm, Mạc Thanh Lan ngẩn ra. Hắn có thể cảm giác lực lượng bên trong giọt máu tươi cường đại như vậy, nháy mắt đem tất cả vết thương trên người hắn đều chữa khỏi. Khinh Sơ, nàng cho ta. Hắn mơ hồ có thể đoán được hẳn là có quan hệ tới chân long, nhưng Tô Đường lại ngắt lời nói. Câm miệng, giữ sức. Ma thần lúc này đã tụ lực, một kích này của hắn đem tất cả âm khí đều đánh tới thân thể Mạc Thanh Lan. Trong phút chốc, âm phong đại tác, nhiệt độ hạ xuống, ngay cả đám mây màu máu trên bầu trời, màu sắc cũng càng đậm dần. Mạc Thanh Lan thẳng tắp mà tiếp được một chưởng này, âm khí nhập thể, cả người đều khắc chế không được bắt đầu phát run. Cho dù bị lạnh, nhưng lại càng do hai cổ lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bất đồng đánh nhau. Hắn cũng không ngã xuống, đang ép đến mức tận cùng. Khi hắn cho rằng sắp chống đỡ không được, máu của chân long mà Tô Đường cho nổi lên tác dụng, dòng khí ấm áp nháy mắt thổi quét toàn thân. Cũng đúng lúc này, hắn đem này cổ khí lưu bước đến lòng bàn tay, cuối cùng đánh một chưởng thật mạnh hướng về ma thần. Ma thần không nghĩ tới hắn lúc này cư nhiên còn có thể phản kháng. Nhất thời vô ý, cuối cùng thẳng tắp mà bị một chưởng đánh bay. Máu của chân long, tuy chỉ có một giọt, lại cũng đủ để cho tất cả huyệt trên thiên hạ run rẩy không thôi. Người đến tột cùng dùng cái gì? Một chưởng này đi xuống, y phục màu đen trên người ma thần bắt đầu bị ăn mòn. Từ quần áo, đến linh hồn, cuối cùng ánh sáng thiêu đốt người hắn, thậm chí còn toát ra một làn khói nhàn nhạt nhẹ nhàng. Tô Đường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nguyên tưởng rằng đã kết thúc. Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Nhưng ma thần rốt cuộc là ma thần. Hắn quỷ kế đa đoan. Cho dù thật sự muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ kéo theo mọi người chôn cùng. Liền tỉ như lúc này, kim quang đã từ trong thân thể hắn lộ ra. Nhưng hắn vẫn tiếp tục điều khiển trận pháp. Mà trấn nhỏ cũng không biết bị hắn bày ra bao nhiêu trận pháp. Rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, mắt thấy hồn phách của những bá tánh ở trấn nhỏ đều bị câu lại đây. Tô Đường tức giận lấy ra vảy rồng. Đối với trận pháp kia liền bắt đầu phát lực. Vảy rồng có công hiệu hộ thân. Nhưng rốt cuộc vẫn là một bộ phận của rồng. Ngoại trừ hộ thân, còn có một tác dụng đó là trấn tà. Trận pháp của ma thần cực kỳ ác độc. Sau khi Tô Đường tìm được mắt trận, đem vảy rồng phong ấn trong đó, làm chậm lại trận pháp. Hơn nữa những pháp khí của nàng, cùng với Mạc Thanh Lan công kích, cuối cùng rốt cuộc tên rác rưởi kia kế tiếp bại lui. Vảy rồng, nơi này thật sự có chân long. Tô Đường cười nhạo, ta xem ngươi sợ là điên rồi. Một sợi tán hồn, cầm vảy rồng có tác dụng gì? Trấn áp chính ngươi sao? Ma thần là tán hồn, nhưng hắn ngay từ đầu muốn đó là đoạt xá người khác. Sau đó bắt lấy vảy rồng cùng máu rồng. Như vậy sau này hắn liền vô địch. Máu rồng có thể tăng lên tu vi, tác dụng chữa trị cực cao. Vảy rồng càng đừng nói nữa. Đây chính là đồ vật cứng rắn nhất trên thế giới a, đều là ngươi. Đều là ngươi hỏng kế hoạch của ta. Ta muốn Giota ết ngươi. Tế đại trận của ta. Kim quang đã xuyên thấu qua tay của ma thần, làm tay hắn bắt đầu hư hóa. Nhưng hắn cũng không cam tâm mình sẽ chết như vậy. Hắn thẳng tắp mà chụp vào Tô Đường. Lửa giận vô tận xen lẫn với phẫn nộ cực độ. Tựa hồ là muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Tô Đường muốn lui về phía sau. Nhưng linh hồn nàng cho dù muốn làm như thế nào, thân thể lại không cho phép. Cuối cùng, mắt thấy cánh tay đầy kim quang sắp tiến đến ngực mình. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Mạc Thanh Lan liền tay không đem tay hắn ta bẻ gãy. Cùng là máu của chân long, ma thần bị tra tấn không giống người. Nhưng Mạc Thanh Lan trong lúc này đã khống chế được nó. Ta không cam lòng a. Ma thần như thế nào có thể cam tâm? Hắn ủ mưu mấy năm, mắt thấy tu chân giới đều nổi lên phân tranh. Ích lợi hắn nhận được cũng càng ngày càng nhiều. Ai có thể nghĩ đến, chỉ một món đồ bổ bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Cư nhiên có thể muốn mệnh của hắn. Đây là lật thuyền a. Hắn tránh thoát sóng to gió lớn, cuối cùng lại chết trên tay hai tiểu bối này. Kim quang dần dần phóng đại, bắt đầu từ cánh tay hắn lan ra các chỗ khác, cuối cùng che kín toàn thân. Hắn lúc trước muốn cho Mạc Thanh Lan nếm thử một chút hai cổ lực lượng kia tàn sát bừa bãi cắn nuốt. Nhưng hôm nay, gậy ông đập lưng ông. Cuối cùng, hắn bị kim quan thiêu đốt. Cái gì cũng không còn dư lại. Trận pháp bị phá, trên bầu trời khôi phục nguyên trạng. Linh hồn của các bá tánh tất cả đều trở về thân xác. Mạc Thanh Lan xử lý xong hết thảy. Đang chuẩn bị tìm người. Lại thấy tiểu cô nương chính mình tâm tâm niệm niệm. Cư nhiên khôi phục bộ dáng tuổi trẻ. Tô Đường, ta thật không nghĩ tới. Tứ sư huynh cho ta đan dược, cư nhiên còn có dưỡng nhan đan. Ta thật là yêu chết hắn. Hệ thống dậm chân, hiện tại trọng điểm là dưỡng nhan đan sao? Ngươi nhìn xem cái thân thể này của ngươi đi. Vảy rồng không có, thời điểm ma thần bùng nổ. Vì cái gì không cần ta chắn một chút? Tô Đường, chắn cái gì chắn? Nhiệm vụ đều muốn làm xong. Mạc Thanh Lan nhìn tiểu cô nương tĩnh tọa dưới ánh trăng. Không biết vì sao, luôn có một cảm giác nàng muốn mất đi. Hai con mắt đen nhánh hai tức khắc nhiễm huyết sắc. Thanh âm hắn cực thấp. như là sợ quấy rầy nàng, lại như là sợ làm nàng sợ. Khinh sơ, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.